Đạo mộ bút ký chi trung cực sứ mệnh. Chương 66, Tề Vũ. Góc truyện audio.com. Chấm, tác giả, Trà Sắc Giả Phê, edit, beta, cam, chỉ thấy nắp hàn băng quan bốn phía thu hồi. Hàn khí bên trong không ngừng tỏa ra, lạnh đến run người, trong quan tài băng ngập sương mờ. Thấp thoáng có một con rắn lông đen đang cuộn tròn. Vảy rắn tỏa ra tia sáng lành lạnh. Tôi nhìn kỹ lại, hóa ra là một con rắn. Chẳng lẽ cái gọi là ký ức chính là ký ức của con rắn này? Xem ra thứ bọn họ muốn chính là để tôi đọc ký ức của con rắn này. Theo hiện trạng bây giờ của tôi, để đọc pheromone của rắn là không thích hợp. Có điều với tình huống hiện tại, hơn nữa tôi có một cảm giác rất cường liệt. Thứ được chứa đựng trong ký ức của con rắn này cũng là điều mà tôi muốn biết. Ai, xem ra đời này định sẵn là quỷ đoản mệnh rồi. Tôi duỗi tay câu con rắn nhỏ kia lên. Xem ra đã bị đông hoàn toàn. Thành chiếc bánh rán luôn rồi. Muốn đọc tin tức bây giờ có lẽ là không thể được rồi. Tôi lấy từ trong ba lô ra một cái quần. Xả ống quần ra thắt nút một đầu. Rồi bỏ con rắn nhỏ vào. Thắt nút luôn đầu còn lại. Cuối cùng nhìn một chút kiệt tác của mình. Nói thầm, rắn tổ tông 4.000 năm trước này. Hôm nay ra sẽ mang ngươi ra nhìn thế giới bên ngoài. Nói xong liền đen nó quăng trở lại ba lô. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu bây giờ là mang muộn Du Bình ra chỗ lỗ thông gió. Còn những việc khác, tôi đều không muốn quản. Tôi nhìn khắp gian mộ cẩn thận xem xét một lần. Nghĩ đến mục đích của mộ này là muốn một ngày nào đó bí mật của nó có thể được mang ra ngoài, cho nên nhất định sẽ không quá làm khó người tiến vào. Cửa ra cũng sẽ không khó tìm. Tôi xem xét bốn phía một chút, hình như không có cơ quan, hay đã có chỗ nào bị tôi bỏ sót. Nghĩ nghĩ, hay là ở chỗ quan tài. Nghĩ thế tôi liền đem tầm mắt rời về phía quan tài. Quả nhiên, có một chỗ hình vuông bằng lòng bàn tay trồi lên ngay trên bệ dưới quan tài. Nơi này hẳn chính là cơ quan. Vì để ngừa vạn nhất, đem muộn Du Bình buộc trên lưng. Ba lô rời lại phía trước, nhằm về phía quan tài đi đến. Tôi duỗi tay sờ soạng, không có cảm giác gì khác thường. Nguyên nhân chắc là do ít bị sử dụng, cho nên cùng xung quanh không khác biệt lắm. Tôi dùng sức ấn xuống, là một cơ quan trực tiếp. Ngay sau khi ấn xuống bên tai tôi đã vang lên mấy tiếng. Ầm ầm, theo sau một mảnh bụi bay lên. Trước mặt tôi xuất hiện một bậc thang hướng lên trên. Hẳn là hướng lên thông đạo phía trên. Nếu cửa đã xuất hiện trước mắt tất nhiên tôi không chút do dự cõng muộn Du Bình tiến lên rồi. Thời điểm tôi và muộn Du Bình xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả đều nhìn chúng tôi như nhìn quái vật. Chắc nguyên nhân là do chúng tôi khắp người toàn là bụi bẩn. Tôi cũng mặc kệ phản ứng của bọn họ. Từ mình tiến về phía trước. Thiên Chân, bàn tử hỏi. Còn không qua đây hỗ trợ. Chưa từng thấy soái ca sao? Tôi nói. À, Ngô ca. Anh cuối cùng ta tới. Bao gia vừa nói vừa chạy lại phía tôi. Một bên giúp tôi lấy túi một bên nói. Ngô ca, Trương gia làm sao vậy? Giống các cậu đấy. Tôi trả lời. Ồ, Thiên Chân này. Hai người lại vô thêm cái Trương gia cổ lâu hả? Sao khắp người toàn bụi thế này? Lúc cậu mới ra đấy. Nếu không phải mắt còn di chuyển tôi còn tưởng mình thấy người tuyết đâu. Bàn tử nói. Đừng nói lời vô nghĩa. Mau hỗ trợ mang tiểu ca xuống đã. Không phải đã có bao gia huynh đệ giúp đỡ sao? Bàn gia còn đang chịu thương này. Thương, sao lại thế này? Tôi hỏi. Bàn gia lại đỡ Trương gia. Tôi đem dây thừng mở ra. Bao gia nói. Được rồi, không có việc gì, không có việc gì. Gỡ đi, bàn tử nói. Ai, tiểu lục dẫn người trở về không bao lâu thì nơi này xảy ra chuyện. Bàn tử nói tiếp. Rốt cuộc là chuyện gì? Anh mau nói rõ ràng coi. Tôi nói. Ai cậu đừng vội. Từ từ nghe tôi nói. Bàn tử nói. Sự tình là thế này. Bàn tử rong dài hết nửa ngày. Tôi rốt cuộc nghe hiểu. Tiểu Lục bởi vì lo lắng cho bọn tiểu thất, cho nên chúng tôi mới vừa đi không lâu. Cậu ta liền mang theo 4 người trúc can ra ngoài gặp bọn tiểu thất. Kết quả mới vừa ra khỏi động đã bị một đám thôn dân vây chặt. Trúc can bởi vì đi tiểu mà may mắn tránh thoát. Vì thế quay trở lại báo tin. Bao gia hay tin, cậu ta một hai đòi ra ngoài đánh một trận. Bàn tử sợ cậu ta ra ngoài gây chuyện nên cản lại. Sau đó tự mình cùng Trúc can ra ngoài tìm hiểu thực hư. Kết quả là lạc đường. Rồi đụng mặt với mãng xà. Uổng công bọn họ đều mang theo súng. Vất vả tránh thoát được miệng mãng xà. Phía sau lại phải đi thêm vài vòng mới tới được đây. Cho nên lúc này mới chật vật như vậy. Tiểu ca vẫn còn hôn mê. Nếu bây giờ cố chấp xông ra sẽ gặp phải kết cục như bọn tiểu thất. Hơn nữa tin tức của rắn ngàn vạn không thể để người bên ngoài biết. Trước hết nghe tôi nói. Tạm thời chúng ta sẽ không ra ngoài. Bọn họ hẳn không có việc gì. Tôi hiện tại có một việc rất quan trọng. Cần lập tức tiến hành. Bao gia cậu đem Trương gia trên lưng. Bàn tử anh đỡ Trúc can. Chúng ta lập tức lui vào trong thạch thất. Tôi nói. Thiên Trần có phải cậu có kế hoạch gì rồi không? Có thể nói trước cho bàn gia một tiếng không? Bàn tử ở phía sau vừa đi vừa hỏi. Hiện tại không có nhiều thời gian giải thích cho mọi người. Tôi phải lập tức thu tập xà tin. Các anh phải giúp tôi cảnh giới. Tôi sợ sẽ có người giáp tâm bất lương. À, đó là cái gì? Bàn tử nghi hoặc hỏi. Bàn tử vẫn luôn không biết tôi làm thế nào để đạt được tin tức Uông gia. Đương nhiên tôi cũng không có nói cho hắn nghe. Chủ yếu là vì những năm đó chúng tôi rất ít liên hệ. Hơn nữa ở dưới tình huống như thế. Càng ít người biết càng tốt. Một lát nữa anh sẽ biết. Ok. Sau khi đi vào mộ thất, tôi kêu đặt muộn Du Bình ở giữa. Bao gia canh giữ ở cửa. Trúc can ở góc. Bàn tử ở cạnh tôi và muộn Du Bình. Ăn bầy xong xuôi. Tôi duỗi tay lấy ra cái quần chứa con rắn. Cái con rắn nhỏ kia cũng gần như tỉnh đã tỉnh hẳn. Tôi cẩn thận đem con dân chụp ra. Làm nó ở trên tay cắn một ngụm. Sau đó thả nó đi. Ngô Tà cậu mẹ nó làm gì hả? Con rắn đó có độc biết không? Tôi biết. Nhìn con dân nhỏ chậm rãi bỏ đi. Ý thức tôi cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Tiếp đó liền không còn cảm nhận được gì cả. Trong lúc mơ mơ hồ hồ. Tôi nghe được một giọng nói. Một giọng nói giống hệt tôi. Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh. Tôi thấy được một người đàn ông giống hệt mình đang cười hì hì nhìn tôi. À không, là nói chuyện với con rắn. Ha ha, rất tò mò tôi là ai phải không? Không quan hệ, rất nhanh tôi sẽ nói cho cậu. Nói thật, nói với tương lai của chính mình như vậy. Tôi thật thấy khó xử. À hừm, được, tôi tiếp tục nói. Cậu phải nghiêm túc nhớ. Chuyện này quan hệ đến cậu. Cũng là xem kế hoạch của tôi có thành công hay không. Vẫn là nói tôi tại sao lại ở đây trước đi. Cùng với tôi là ai? Tôi chính là cậu. Không sai. Tôi chính là cậu. Hàn băng quan là tôi phong ấn. Cho nên chỉ có tôi mới có thể hỡ bỏ. Khả năng nói như vậy cậu vẫn còn có điểm không hiểu. Để tôi giới thiệu trước đi. Tôi gọi là Bằng Vũ. Cũng là Tề Vũ. Cũng là ma tộc cuối cùng của Thánh Quân. Tôi bây giờ sẽ nói về bí mật gia tộc bọn tôi mấy ngàn năm trước. 5000 năm trước tộc Nữ Oa đã chịu một đại kiếp nạn. Sau đó Thánh Nữ Nữ Oa và Nữ Oa Thánh Thạch cùng nhau biến mất. Thẳng đến 400 năm sau. Trong một lần thiên kiếp Thánh Nữ Nữ Oa mới lần nữa xuất hiện. Chắc tin này cậu đã sớm biết. Như vậy bây giờ tôi muốn nói chính là chuyện mà cậu không biết. Sau khi Nữ Oa xuất hiện, liền vẫn luôn tìm kiếm tứ linh. Đó là những linh khí được bảo hộ bởi tứ đại tộc nhân. Một trong số đó chính là ma quyền, mà tộc ta bảo vệ. Ma quyền là thần vật mà ma tộc chúng tôi bảo vệ. Tự nhiên sẽ không để bất kỳ kẻ nào thèm muốn nó. Vốn dĩ các đại tộc đều che giấu. Muốn tìm được là điều khó mà nghĩ đến. Lúc bắt đầu bọn họ cũng không có biểu hiện quá đặc biệt gì. Thẳng đến một lần Ma Nghê tránh thoát phong ấn. Xâm nhập vào nhân gian. Làm sinh linh đồ thán. Nữ oa là đại địa chi mẫu. Tự nhiên sẽ không để nó tự ý làm bậy. Cho nên một hồi thần ma đại chiến được bắt đầu. Cuối cùng cả Ma Nghê và nữ oa đều biến mất. Kể từ đó, Phục Hy bắt đầu tìm kiếm tung tích hai tộc ta. Phục Hy rất lợi hại. Sự tình không vì một mình hắn rời đi mà kết thúc. Mà ngược lại hắn đã đem chuyện này truyền thừa xuống dưới. Hắn ở trong hậu nhân chính mình. Lựa chọn ra một chi làm người thừa kế. Định lãnh đạo ban đầu là Khởi Linh. Giao cho bọn họ ba sứ mệnh. Thứ nhất là bảo tồn. Vì chỉ có bảo tồn mới có thể tiếp tục chấp hành xuống dưới. Thứ hai là bảo vệ bí mật trung cực. Và cuối cùng là tìm kiếm tứ linh. Trong tứ linh mà tác giả nhắc đến trước đó là ma giới, địa quyền, huyễn âm linh và quỷ tỷ. Không hề có ma quyền như ở trên. Cho nên mình không xác định được nó là cái gì. Có phải là ma giới hay là địa quyền hay không nên để như tác giả ghi. Cách chương.